Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Cửu Trọng Bất Tử. Lôi đạo Trảm Hắc Sơn, Mạnh Châu một lần nữa ngưng tụ. Tại lôi đạo đột phá lúc, Mạnh Châu liền đã một lần nữa ngưng tụ. Thậm chí không chỉ là Mạnh Châu, còn có Yên Diệt Chi Thủ cũng có thể sử dụng. Một lần nữa ngưng tụ Mạnh Châu, không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Lôi đạo đem hắn dẫn nổ về sau, mặc dù hình thể không có tăng vọt, nhưng lực lượng không thể nghi ngờ trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí tăng vọt gấp 10 lần. Giờ khắc này, lôi đạo thật có loại có thể đánh nổ hết thảy cảm giác. Bá, lôi đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Sơn giáo chủ, khóe miệng ở giữa lộ ra nụ cười quái dị. Vù, lôi đạo động, hắn không có sử dụng thần nhãn, bởi vì làm căn bản cũng không có tất yếu. Liền hình thái chiến đấu dưới, hắn đều có thể so sánh đạo thể cửu trọng. Hiện tại dẫn nổ Mạnh Châu, treo lên đánh cửu trọng lão tổ không có bất cứ vấn đề gì. Tại không sử dụng thần nhãn tình huống dưới, lôi đạo dẫn nổ Mạnh Châu không thể nghi ngờ có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Lôi đạo thân ảnh lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt liền dựa vào tới gần Hắc Sơn giáo chủ. Hắn trực tiếp đấm ra một quyền, thậm chí đều không có thi triển cái gì chiến pháp, vẻn vẹn chẳng qua là thật đơn giản một quyền. Ông, nhưng chính là này thật đơn giản một quyền, nhưng thật giống như đem không khí đều áp xúc tới cực điểm. Phảng phất không khí đều nổ tung, áp lực kinh khủng trong nháy mắt liền buông xuống đến Hắc Sơn giáo chủ trên thân. Ngươi! Hắc Sơn giáo chủ sợ mất mật, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hắn theo lôi đạo trên thân cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm. Tựa hồ hiện tại lôi đạo cùng lúc trước lôi đạo không là cùng một người giống như, nhưng hắn vẫn là một trưởng vỗ ra, muốn đem lôi đạo trực tiếp đánh bay. Chẳng qua là trưởng quyền đối lập. Hắc Sơn giáo chủ chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản tràn trề cự lực hung hăng xé rách hắn một trường, đồng thời dư thế trùng trùng điệp điệp hướng phía Hắc Sơn giáo chủ cuốn tới. Lực lượng của ngươi làm sao? Hắc Sơn giáo chủ tâm bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi. Lôi đạo một quyền này như là bài núi lớn như biển, trùng trùng điệp điệp bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đưa hắn trưởng thế đánh tan, đồng thời dư thế còn hung hăng đánh vào trên người hắn. Hắc Sơn giáo chủ toàn thân chấn động, hắn chính là đạo thể cửu trọng cường giả, thân thể đã mạnh mẽ đến mức cực hạn, bình thường lực lượng oanh ở trên người hắn căn bản liền sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, cho dù là đạo thể bát trọng cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, trên thực tế căn bản là vô phương dung chuyển hắn. Đây cũng là vì sao trước đó cửu trọng các lão tổ đối trường mi lão quái chẳng thèm ngó tới nguyên nhân. Cửu trọng trở xuống đều là sâu kiến. Này cũng không phải chỉ là nói suông, mà là lời lẽ chi lý, thậm chí là thiết luật. Nhưng bây giờ, thiết luật bị đánh vỡ. Lôi đạo một quyền này, quyền thế hung mãnh, đánh trúng vào Hắc Sơn giáo chủ thân thể, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, điên cuồng đánh thẳng vào Hắc Sơn giáo chủ thân thể. Tại Hắc Sơn giáo chủ trong thân thể không ngừng chấn động, cho dù là Hắc Sơn giáo chủ cũng không chịu nổi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một quyền đánh tới Hắc Sơn giáo chủ ói máu. Một màn này, cho dù là mặt khác 8 vị cửu trọng lão tổ đều mở to hai mắt, càng đừng đề cập Hắc Sơn giáo chủ bên trong kinh hãi trong lòng. Bất quá, lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu thôi. Lôi đạo hướng về phía trước đột nhiên bước một bước, mấy trượng khoảng cách cơ hồ trong chớp mắt liền vượt qua. Vẫn như cũ là một quyền đánh xuống. Một quyền này là ngươi ngạo mạn dốt nát. Lôi đạo một quyền nện xuống, Hắc Sơn giáo chủ tâm bên trong giật mình, mong muốn ngăn cản, chẳng qua là oanh gia quyền kinh thế mà bị lôi đạo trong nháy mắt phá mất. Cuối cùng đủ loại rơi xuống đột nhiên trên mặt, đem gương mặt của hắn đều lập tức đánh cho lõm lún xuống dưới. Đây là trần trụi đánh mặt a. Hắc Sơn giáo chủ mặt cũng bị mất. Một quyền này là trước ngươi đối lôi mỗ ra lực, lại là một quyền rơi xuống trên mặt của hắn. Hắc Sơn giáo chủ răng đều đi, cứ việc răng rất nhanh liền một lần nữa dài đi ra. Nhưng này tính là gì? Đánh người không đánh mặt, lôi đạo lại vẫn cứ điên cuồng đánh mặt. Tại lôi đạo trước mặt, Hắc Sơn giáo chủ liền như là một cái không có lực phản kháng chút nào hài nhi một dạng. Mặc cho lôi đạo chà đạp, lôi đạo, bản tọa muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Hắc Sơn giáo chủ triệt để phẫn nộ, thậm chí cuồng loạn cuồng nộ, bị lôi đạo tại dưới con mắt mọi người a, như là trẻ mới sinh, chà đạp, trực tiếp đánh mặt. Hắc Sơn giáo chủ về sau còn có cái gì uy tín có thể nói? Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao, còn khó chịu hơn là giết hắn. Hắc Sơn giáo chủ tự nhận dã tâm bừng bừng, thậm chí có dã tâm nghĩ muốn xung kích thánh thể, là cái có khát vọng, có dã tâm, có thực lực đạo thể cửu trọng cường giả. Hắn một tay sáng lập Hắc Sơn giáo, liền là muốn càng tiến một bước, bao trùm tại rất nhiều cửu trọng lão tổ phía trên, thành tựu thánh thể. Nhưng bây giờ đâu, luôn luôn tự cao tự đại Hắc Sơn giáo chủ bị lôi đạo đùa bỡn cùng ở trong lòng bàn tay, liền như là tiểu hài tử bị tùy ý chà đạp. Đây quả thực là phá hủy Hắc Sơn giáo chủ tự tôn. Cái này khiến Hắc Sơn giáo chủ gần như phát cuồng. Oanh, Hắc Sơn giáo chủ cuồng loạn gầm thét phía dưới, trong nháy mắt thiêu đốt tinh khí, cháy hừng hực tinh khí, nhường Hắc Sơn giáo chủ lực đo một cái tử tăng lên dữ dội mấy lần. Khí thế càng là điên cuồng tăng lên, chẳng qua là không dùng, lôi đạo dẫn nổ mệnh châu phía dưới. Đây chính là gấp 10 lần lực lượng tăng lên, kinh thiên đại thủ ấn. Lôi đạo một trường vỗ ra, lần này thi triển ra kinh thiên đại thủ ấn, lập tức cả mảnh trời không đều giống như xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời. Cho dù là mặt khác đạo thể cửu trọng các lão tổ đều thấy một hồi tim đập nhanh, bởi vì bọn hắn cũng đang nghĩ một trưởng này bọn hắn có thể hay không ngăn trở. Bành, một trưởng hạ xuống, Hắc Sơn giáo chủ trên người bùng cháy tinh khí, lửa cháy hừng hực, thế mà bị kinh thiên đại thủ ấn trực tiếp mạnh mẽ cho theo diệt, đồng thời từng tấc đánh vào Hắc Sơn giáo chủ trên thân, đem Hắc Sơn giáo chủ trực tiếp nện xuống đất, ném ra một cái hố to. Một trưởng này không có có nguyên nhân, chính là ta muốn đánh ngươi. Lôi đạo trên cao nhìn xuống, quan sát Hắc Sơn giáo chủ. Giờ này khắc này, tất cả cửu trọng các lão tổ chỗ nào còn có thể thấy không rõ tình thế. Lôi đạo cùng Hắc Sơn giáo chủ, rõ ràng là lôi đạo hoàn ngược Hắc Sơn giáo chủ, thậm chí thực lực cao hơn không chỉ một bậc, hoàn toàn đem Hắc Sơn giáo chủ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây, hết thảy cửu trọng lão tổ đều là trong lòng run lên. Lôi đạo có thể nhẹ nhàng như vậy thoải mái đem Hắc Sơn giáo chủ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, vậy liền có thể đem bọn hắn cũng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Một cái đạo thể thất trọng võ giả, năng lực ép đạo thể cửu trọng lão tổ, điều này có thể sao? Nhưng cái này là sự thật, sự thật đang ở trước mắt. Lôi đạo thật sự là vô cùng thoải mái, thậm chí nghĩ nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đây mới thật sự là phóng thích. Theo linh nguyên thánh địa sự tình bắt đầu, lôi đạo vẫn rất ngột ngạt, hắn cảm thấy khắp nơi đều rất nguy hiểm, thậm chí chính hắn đều trở thành quân cờ. Mà bây giờ lôi đạo có khả năng mở mày mở mặt, có thể hăng hái, bởi vì hắn thành kỳ thủ. hắn cũng có thể loay hoay quân cờ. Cho dù là này chút cửu trọng lão tổ, chỉ cần Lôi đạo nguyện ý, hắn đều có thể đem bọn hắn loay hoay thành quân cờ. Bất quá, trước đó, hắn muốn chém giết Hắc Sơn giáo chủ, răn đe, tại đây chút đạo thể cửu trọng trước mặt xác lập uy tín tốt nhất con đường. Không thể nghi ngờ là chém giết một tôn đạo thể cửu trọng cường giả. Dù sao, cho dù là mạnh nhất nguyên lão tổ, cũng vẻn vẹn chẳng qua là thực lực hơi mạnh hơn một chút. Có thể ngăn chặn mặt khác lão tổ, còn chém giết, nguyên lão tổ một người cũng làm không được. Mà bây giờ, Lôi đạo càng là đối với Hắc Sơn giáo chủ động sát cơ. Hắc Sơn giáo chủ trước đó đủ loại hành động, tại Lôi đạo trong lòng đã là một người chết. Chẳng qua là, người chết cũng cần phải có giá trị. Hắc Sơn giáo chủ chết, liền là Lôi đạo trấn nhiếp mặt khác cửu trọng lão tổ một cơ hội. Nhất là Lôi đạo đột phá tới đạo thể thất trọng, cũng có được đánh cờ tư cách. Như vậy này Linh Nguyên Thánh Địa, hắn cũng là muốn giành giật một hồi, không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Lôi đạo không có tiếp tục trà đạp Hắc Sơn giáo chủ. Thời khắc này Hắc Sơn giáo chủ đã rất thê thảm, toàn thân trên dưới đều thương tích đầy mình, bị Lôi đạo hoàn ngược, mà lại mặt mũi mất hết, nơi nào còn có tôn sư một giáo dáng vẻ. Bất quá, Hắc Sơn giáo chủ chung quy là đạo thể cửu trọng cường giả. Lôi đạo vẻn vẹn chẳng qua là dẫn nổ mệnh châu, không có sử dụng thần nhãn, có thể hoàn ngược Hắc Sơn giáo chủ, nhưng lại giết không được Hắc Sơn giáo chủ. Lôi đạo, người giết không được bản tọa. Hắc Sơn giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào giữa hư không Lôi đạo. Hắn cực hận Lôi đạo, chỉ cần hắn không chết, hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đều muốn cho Lôi đạo tìm phiền phức, sẽ không để cho Lôi đạo dễ chịu. Bất quá, Lôi đạo đã không quan tâm Hắc Sơn giáo chủ. Trong mắt hắn, Hắc Sơn giáo chủ sớm đã là một người chết. Lôi đạo ngẩng đầu, tầm mắt nhìn lướt qua mặt khác tám vị đạo thể cửu trọng lão tổ. Hắn ánh mắt băng lãnh, đạm mạc, nhường hết thầy cửu trọng lão tổ đều trong lòng run lên. Tựa hồ, bọn hắn theo Lôi đạo trong ánh mắt nhìn thấy cái gì? Nguyên Châu đã thật lâu đều không có ngã xuống qua cửu trọng lão tổ. Đạo thể cửu trọng cao cao tại thượng, được vinh dự bất tử. Có lẽ, mấy trăm năm, mấy ngàn năm bình tĩnh tuế nguyệt, để cho các ngươi đều sinh ra một loại ảo giác, cho rằng đạo thể cửu trọng thật bất tử. Kỳ thật, đạo thể cửu trọng cũng sẽ chết. Cửu trọng các lão tổ cũng có thể bị giết chết. Hôm nay, Lôi Ngũ liền để cho các ngươi nhìn một chút, cửu trọng lão tổ cũng sẽ chết. Lôi Mỗ hôm nay chém giết Hắc Sơn, theo Lôi đạo thanh âm hạ xuống, lập tức như là cuồn cuộn lôi minh, Lôi đạo thanh âm đã vang vọng tại toàn bộ trong thánh địa, thậm chí truyền ra thánh địa bên ngoài, quanh quẩn tại Hồng Vận thành bên trong. Rất nhiều người đều không rõ ràng cho lắm, có vài người tựa hồ thì hiểu rõ cái gì, nhất là mặt khác tám vị đạo thể cửu trọng cường giả đều mở to hai mắt, bọn hắn tựa hồ lập tức hiểu rõ cái gì. Chém giết đạo thể cửu trọng, khả năng sao? Có lẽ, đúng như Lôi đạo nói, Nguyên Châu đã bình tĩnh thời gian quá dài, cửu trọng các lão tổ tháng ngày đều quá an nhàn, thậm chí cũng quên, đạo thể cửu trọng cũng sẽ chết. Chẳng qua là sẽ chết tại một cái đạo thể thất trọng võ giả trong tay. Không tin, bọn hắn thật không tin. Dù cho Lôi đạo thật biểu hiện ra đạo thể cửu trọng đỉnh phong thực lực, thậm chí có thể hoàn ngược Hắc Sơn giáo chủ, nhưng muốn chém sát đạo thể cửu trọng, cái kia lại là một chuyện khác. Thần nhãn, Lôi đạo chỗ trán màu đỏ tươi thần nhãn dần dần mở ra. Lập tức, một cỗ quỷ dị tinh hào quang màu đỏ tựa hồ lập tức bao phủ tại Lôi đạo toàn thân. Chậm đã, Nguyên lão tổ giật mình trong lòng, không biết vì cái gì, thấy Lôi đạo trên trán tinh con mắt màu đỏ, trong lòng của hắn thấy vô cùng tim đập nhanh, tựa hồ Lôi đạo thật có thể chém giết Hắc Sơn giáo chủ. Hắn nhất định phải ngăn cản. Hắc Sơn giáo chủ không thể chết, bằng không mà nói, cân bằng liền bị triệt để đánh vỡ. Bọn hắn mong muốn tranh thủ linh nguyên thánh địa lợi ích chỉ sợ sẽ rất khó. Đối mặt một vị có thể chém giết đạo thể cửu trọng cường giả, bọn hắn còn có thể tranh thủ đến bao lớn lợi ích. Bởi vậy, Nguyên lão tổ mở miệng ngăn cản, chẳng qua là cuối cùng vẫn là trễ. Thần nhãn mở ra, tinh hào quang màu đỏ bao phủ lại Lôi đạo toàn thân. Lập tức, Lôi đạo thân ảnh liền biến mất. Hắn đã trong nháy mắt đi tới Hắc Sơn giáo chủ trước mặt. Đồng thời trong tích tắc đánh ra vô số quyền, hung hăng đánh vào Hắc Sơn giáo chủ trên đầu. Có lẽ mười mấy quyền, có lẽ hai mươi mấy quyền. Lôi đạo có thể cảm nhận được Hắc Sơn giáo chủ sợ hãi trong lòng. Rõ ràng, Hắc Sơn giáo chủ đã cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn đang sợ hãi, chẳng qua là, lại đã muộn. Lôi đạo mở ra thần nhãn, tốc độ đã đạt đến một cái cực hạn, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Vù, Lôi đạo một lần nữa trở về, hết thảy tựa hồ lại khôi phục như người bình thường. Chậm đã, Lôi đạo, người không thể giết Hắc Sơn giáo chủ. Nguyên lão tổ lời còn chưa nói hết, biến cố phát sinh, bành, Hắc Sơn giáo chủ đầu liền nổ tung, liền như là dưa hấu một dạng, trong nháy mắt nổ tung. Đường đường đạo thể cửu trọng lão tổ, cao cao tại thượng Hắc Sơn giáo chủ, cứ như vậy tại dưới con mắt mọi người, đầu quỷ dị nổ tung, trong nháy mắt ngã xuống, thậm chí chết không toàn thây. Một màn này rơi xuống hết thảy đạo thể cửu trọng lão tổ trong mắt, trong nội tâm đều nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắc Sơn giáo chủ thế mà thật đã chết rồi. Không có người sẽ cảm thấy là ngoài ý muốn, không hề nghi ngờ đây là Lôi đạo thủ bút. Lôi đạo dùng không biết dạng gì quỷ dị thủ đoạn, nhường Nguyên lão tổ đều không thể làm gì, nhường mặt khác tám vị đạo thể cửu trọng lão tổ đều không thể làm gì. Trong nháy mắt liền chém Hắc Sơn giáo chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục